đứng trước mặt Mạnh Ngọc. Anh, đi gặp bố em. Mạnh Ngọc gật đầu. Xong rồi, em tèo rồi. Sở Mạc Dao sắp khóc, cứ đứng xoay người. Mạnh Thiệu Nguyên và Mạnh Thái Nguyên không hiểu nhìn Sở Mạc Dao đang hoảng sợ. Cô bé, có chuyện gì? Mạnh Thiệu Nguyên tò mò hỏi. Sở Mạc Dao vẻ mặt cay đắng nói. Cháu đã hứa với bố mẹ trong vòng 5 năm không yêu đương. Chăm chỉ đóng phim, chăm chỉ học tập. Sau 5 năm sẽ đừng đóng phim và trở thành đạo diễn. Bây lời nói cháu nói không tính. Xong rồi, bây giờ xong rồi. Mạnh Ngọc, tại sao anh đi gặp bố mà không nói cho em biết? Đôi mắt của Sở Mạc Dao thậm chí còn mở to hơn. Cô giận dữ trừng mắt với Mạnh Ngọc. Như thể cô ấy sẽ chiến đấu với anh vậy. Nhà họ Mạnh sửng sốt một chút. Sau đó vui mừng khôn xiết. Bọn họ chưa từng thấy ai dám tức giận Mạnh Ngọc như vậy. Nếu không phải sợ quá đáng, bọn họ nhất định sẽ vỗ tay cho Sở Mạc Dao. Mạnh Ngọc nhìn cô đang nhe răng trợn mắt, thản nhiên nói, giáo sư Sở đã đồng ý, hả? Sở Mạc Dao chớp đôi mắt to, có chút không hiểu. Mạnh Thái Nhiên đắc ý nói, thật sao? Mạnh Ngọc, nói như vậy, người nhà của cô bé công nhận rồi. Mạnh Ngọc gật đầu. Mạnh Thái Nhiên quay sang Mạnh Thiệu Nguyên và nói, bố, con phải gọi điện cho anh hai và chị đâu để bảo họ nhanh về. Phải không? Ngày mai con có thể đi xin cưới với Mạnh Văn, chuẩn bị cho đám cưới. Bố đồng ý cho con đi nhé. Mạnh Thiệu Nguyên gật đầu. Em, con tới phối hợp, giúp bố cùng Mạnh Đức một chút. Sau đó cùng Mạnh Văn xin cưới. Đừng để bố trong bệnh viện. Bố chán chết. Nó mà lại như thế nữa, bố kiện nó tội ngược đãi người cao tuổi. Ông nội, ông là chủ gia đình, ông định kiện ở đâu? Không bằng ông đi chứng minh với anh ba là ông khỏe không vấn đề gì. Mạnh Thông cắt ngang đưa ra chủ kiến. Mẹ, giao nhiệm vụ cho Tiểu Thông và con. Chúng ta không có nhiều bài tập về nhà. Không, sao đâu. Hướng Thần hào hứng nắm lấy cánh tay của Mạnh Thái Nhiên. Dù sao ông cũng phải xuất viện về nhà, còn phải chuẩn bị hôn lễ cho cháu trai. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể ở lại bệnh viện? Cũng tốt, cháu nghĩ anh cả có thể đồng ý. Nhưng là trước đó anh ba cần cấp cho ông giấy chứng nhận đã. Mạnh Thông gật gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Thông, cháu đi xem anh ba cháu bây giờ đang thiếu thứ gì. Ông sẽ mua chuộc nó. Mạnh Thiệu Nguyên trông có vẻ mưu mô. Sở Mạc Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm mọi người. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Gia đình này thật khác biệt. Mạnh Ngọc ôm eo Sở Mạc Dao, dẫn cô ra khỏi phòng. Sở Mạc Dao đi tới phòng bệnh của cô, nắm ặt tay Mạnh Ngọc. Mạnh Ngọc, anh thật sự muốn đi gặp bố em rồi. Mạnh Ngọc gật đầu. Sở Mạc Dao nuốt nước miếng. Bố em, ông ấy bảo em lập tức trở về sao? Mạnh Ngọc lắc đầu. Ông ấy bảo em sau khi khỏi bệnh thì trở về. Sở Mạc Dao ngã xuống giường. Xong rồi. Lần này hết cứu rồi. Trước kia có Vân Khanh cứu em. Bây giờ thật sự xong rồi. Mạnh Ngọc nhíu mày. Rốt cuộc sao thế? Anh nghiêng người đắp chăn cho cô. Giáo sư Sở là một người tốt. Tại sao cô lại sợ ông ấy như vậy? Sở Mạc Dao dựa vào đầu giường, nắm lấy ống tay áo của anh. Bố anh đánh anh bao giờ chưa? Mạnh Ngọc nghĩ một chút rồi lắc đầu. Từ nhỏ anh đã là một học sinh ưu tú, chưa bao giờ để bố phải lo lắng. Hơn nữa bố anh đã hết lòng yêu thương mẹ anh. Sao anh có thể có thời gian để đánh anh? Cách chương.